Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, cửa ải khó. Còn sót lại 8 ngày thời gian chém yêu nơi liền muốn trốn vào hư không rồi. Luyện yêu tháp bên, cạnh, mấy người tộc nhìn chằm chằm tháp hơn 9 thập lục tầng. Thở dài một hơi, nếu như hiện tại Lý Mục bị đá ra, trốn ở chém yêu nơi nào đó, hay là còn có cơ hội chạy đi, hy vọng Lý Mục có thể bảo vệ, ở thêm ở trong tháp một ngày, hắn sống sót cơ hội là hơn một phần. Mấy người tộc hư cảnh nắm đấm nắm gắt gao, bá tương đương đang nói, 96 tầng dập tắt, ngay sau đó 97 tầng tháp đốt sáng lên, nhân tộc một phương, tim đột nhiên co rút lại một hồi. Tiếp theo nhìn 97 tầng vững vàng sáng, trên gáy đổ mồ hôi đều chảy ra ngoài. Hắn làm sao không nghe khuyên bảo? Hắn ở trong tháp sao có thể nghe được chúng ta cầu khẩn? Hy vọng hắn ở 97 tầng, có thể ở thêm 2 ngày đi. 97 tầng A, cái kia ở trong khiêu chiến, tất nhiên càng thêm hung mãnh, có thể leo lên 97 tầng, đã không thể dùng thiên kiêu để hình dung. 97 tầng bên trong, Lý Mục mất thăng bằng, suýt chút nữa bị đá ra luyện yêu tháp bên trong, leo lên nơi này, đáy lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, cũng trong lúc đó đánh dấu thành công, thưởng kinh nghiệm để hắn trong nháy mắt ổn định bước tiến. Bằng không, 97 tầng, chính là hắn bước cuối cùng, vừa dừng lại, trong tháp vô số hóa thần đỉnh cao yêu tộc kéo tới. Tu vi cùng hắn đồng dạng, các loại yêu tộc mang theo các loại thiên phú thần thông đánh giết cùng hắn. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu, đều là toàn lực tiến công. Lý Mục tại đây chút yêu tộc trong công kích, một chút ẩn núp, đừng nói phản kích, chính là trốn đều được vấn đề. Nơi này không thể sai một hào, chút nào, cùng với 8 vị trí đầu thập thất tầng gặp phải tình huống như thế. Chỉ là 87 mức độ lâm có điều đều là trung cấp thần thú. Lần này công kích hắn tất cả đều là siêu cấp thần thú. Một lát sau khi, Lý Mục cuối cùng cũng coi như thói quen đối phương tiến công tiết tấu. Lý Mục nhân cơ hội lấy ra sát chiêu. Kiếm pháp bên trong mang theo phù văn trận pháp. Trong công kích nhiều hơn không ít sát thương đối thủ thực chất công kích ở ngoài. Còn có huyễn trận các loại. Chính là như vậy lá bài tẩy, mới để cho hắn ở 90 tầng lên phía trên đi ung dung. Một ngày đi qua, Lý Mục từ bắt đầu không ứng phó kịp, từ từ đánh thành hòa nhau. Siêu cấp thần thú mạnh mẽ nhất công kích, cũng chậm chậm quen thuộc. Lại qua một ngày, Lý Mục đè lên vài con thần thú đánh. Lúc này, Lý Mục đối thủ bên trong cấm chế vận dụng càng thêm thành thục. Cơ hồ động lòng, thì lại cấm chế thành. Nửa ngày sau, Lý Mục lần thứ hai lấy ra sát chiêu. Một yêu thú bị giết, tiếp theo dụng kế lại giết một con. Còn dư lại đối chiến càng thêm dễ dàng. 97 tầng yêu thú từ từ sát quang. Lý Mục xuất hiện tại 98 tầng bên trong. Bá Huyền leo lên 98 tầng chớp mắt. Một đạo quen thuộc kiếm khí kéo tới. Đối diện đứng một người quen thuộc tộc. Chuyện này... Này luyện yêu tháp mô phỏng theo năng lực mạnh mẽ như vậy. Lý Mục giật mình nói. Đối diện đứng người không phải người khác. Đúng là hắn chính mình. Không chỉ có tướng mạo như thế. Giết hướng về chiêu thức của hắn cũng là giống như đúc. Không nghĩ tới này một đạo thử thách dĩ nhiên là chính mình. Rốt cuộc tầng này thử thách đối thủ. Là của mình cường hóa bản. Vẫn là sau đó cái khác yêu tộc leo lên 98 tầng. Gặp phải chính là hắn Lý Mục. Mặc kệ một loại nào, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giết chết chính mình, đùa gì thế? Huống chi này ra tay tàn nhẫn vô tình, động tác tiêu sái, mỗi một lần công kích còn muốn so với mình còn muốn lăng lệ ba phần cao thủ. Bá tương đương đối phương đánh giết lại đây, Lý Mục không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tiếp chiêu. Đón lấy, Lý Mục phát hiện mình bất luận ra chiêu gì mấy đối phương so với mình cũng còn muốn quen thuộc. Trận pháp, đối phương cũng hiểu, thế thì còn đánh như thế nào? Trừ phi, tại đây một tầng mình có thể lĩnh ngộ ra mới skill. hoặc là dùng 9 vị trí đầu thập thất tầng chưa bao giờ đã dùng qua thần thông. Phía trước 97 tầng tầng tầng gian nan, có thể sử dụng thần thông đều sớm dùng. Trong thời gian ngắn muốn lĩnh ngộ bước phát triển mới thần thông. Cái này cần nhiều nghịch thiên thiên tài có thể làm được đến. 98 tầng còn chưa đánh dấu. Luyện yêu tháp mỗi một tầng chính là một thế giới. Không chút nào ảnh hưởng đánh dấu quý giá. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ luyện yêu tháp 98 tầng đánh dấu thành công. Thưởng 500 năm chân nguyên. 500 năm chân nguyên. Đặt ở bên ngoài đầy đủ để Lý Mục đem tu vi nâng lên một cảnh giới nhỏ. Đáng giá thật đáng mừng chuyện tình. Ở đây, tối đa chính là đem chính mình tu vi kéo lên. Có thể cùng đối diện cái kia chính mình đánh ngang tay. Lẽ nào thật sự buộc ta sáng tạo thần thông sao? Thời gian không đủ a. Toàn bộ chém yêu nơi hấp thu một lần nguyên khí. Hiện thân có điều 49 ngày. Nguyên khí hấp thu được rồi. Sẽ trốn vào trong hư không? Không nói đã lãng phí nhiều thời gian như vậy. Coi như 49 ngày toàn bộ dùng tới. Chỉ sợ cũng rất khó. Lý Mục hiện tại đòn sát thủ cường đại nhất. Chính là thông qua cấm chế trận pháp thủ đoạn cầm trong tay công kích phóng to. Sáng tạo thần thông đối với hắn mà nói là đầm rồng hang hổ. Vệ Dương ở đây, e sợ đều không làm được. Hấp thu xong chân nguyên sau, Lý Mục ứng đối mình cũng dễ dàng hơn. Không nghĩ tới chính mình suy tư trong lúc đó. Đối diện chính mình đánh giết càng sắc bén hơn. Thủ đoạn cũng một lần so với một lần quỷ dị. Lý Mục nhìn trợn mắt ngoác mồm. Trong lúc đó đối phương giết tới kiếm pháp bên trong lẫn lộn băng thần thuật. Từng cơn sóng liên tiếp kiếm khí bên trong. Vỡ linh thuật, băng thần thuật, vỡ ngày thuật không có quy luật chút nào giết hướng về cho hắn. Kiếm này khí không thể gây tổn thương cho thân thể. Thương linh hồn, hao tổn tinh thần thức. Còn muốn chặt đứt hắn thất tình lục dục. Chặt đứt trí tuệ của hắn. Áp lực lớn lao kéo tới. Lý Mục vội vã chống đỡ. Còn có thể như thế dùng. Đồng thời, Lý Mục cũng phát hiện một loại mới công kích pháp môn. Liền học theo răm giáp. Giết hướng mình. Đánh nửa ngày. Lực lượng ngang nhau. Tiếp tục như vậy không thể được. Càng đánh, Lý Mục tâm càng nhanh. Luyện yêu tháp ở ngoài. Nhân tộc một phương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp này Lý Mục ở 98 tầng ổn. Còn sót lại 6 ngày. Không cần lo lắng cái gì. Nói không chắc, hắn sẽ leo lên 99 tầng. Hoặc là đăng đỉnh, không thể đăng đỉnh. Thời gian không đủ, 98 tầng là được. Chỉ cần ở 98 tầng ở lại 2 ngày. Hết thảy đều ổn. Cũng không biết hắn ở 98 tầng trên đạt được món đồ gì. Hiếu kỳ. Thở một hơi sau khi. Mấy người tộc cao thủ bắt đầu tò mò. Không rõ ràng. Yêu tộc hẳn phải biết gì đó chứ. Phỏng chừng bọn họ cũng không biết. Yêu tộc một phương. Long tộc cùng bằng tộc con ngươi nhìn chằm chằm 98 tầng một khắc cũng không có di động quá. Cũng không ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Chết tiệt, hắn làm sao vẫn còn ở đó? Nhanh lên một chút đi ra. Chúng ta cũng tốt sớm ngày bắt được hắn. Nóng ruột tương đương đáy lòng cũng ngứa lên. So với nhân tộc hiếu kỳ, yêu tộc càng thêm vội vã không nhịn nổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, luyện yêu tháp bên trong gì đó đều là trong tay bọn họ gì đó. Sớm một ngày bắt được. Sớm một ngày thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Sớm một ngày dùng tới. Bọn họ bộ tộc là có thể sớm một ngày thành công. Nửa ngày sau, 98 tầng bỗng diệt. Vô số con mắt chớp chớp. Xoa nhẹ lại vỏ. Dập tắt tương đương 98 tầng dập tắt. Hắn bị đá ra sao? Hả? Hết thảy yêu thú ánh mắt đồng thời cũng lóe lên một cái. Phát ra sao? Đợi lâu như vậy, tên khốn này nhân loại cuối cùng cũng coi như phát ra. Hình như là phát ra. Chưa thấy 99 tầng thắp sáng. Vù tương đương không ít yêu thú vận chuyển chân nguyên. Chuẩn bị tìm kiếm Lý Mục. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Có thể tại chém yêu nơi tìm tới này Lý Mục không thể tốt hơn. Hồi lâu, ngay ở yêu thú chuẩn bị lúc rời đi tay. 99 tầng lóe lên một cái. 99 tầng,